Vũ thần chúa tể, chương 211, cuối cùng người thắng. Góc truyện audio.com. Chấm, muốn ở trước mặt ta truyền tống đi. Tốt đệ đệ, người nghĩ quá nhiều chứ. Tần Phong vẽ bề ngoài cười nhạt, hí ngực nhìn Tần Trần, trong ánh mắt không che giấu chút nào bản thân khinh miệt. Hôm nay Tần Trần đang cùng Niệm Vô Cực trong chiến đấu, sớm đã vết thương chồng chất, đồng thời trúng độc sâu đậm, đã trở thành một tên phế nhân. Tần Phong, ngươi muốn làm gì? Tần Trần gầm lên, trong ánh mắt mang theo một vẻ bối rối. Ngoài mạnh trong yếu, ta muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi, chậm rãi hướng đi trước. Tần Phong cười nhạt nhìn Tần Trần. Này Tần Trần cũng quá khôi hài đi. Vào lúc này vẫn còn ở hỏi mình muốn làm gì. Ngươi đã thương ta nhị đệ, cũng để cho ta phụ thân, mẫu thân rơi vào bất nhân bất nghĩa tình trạng. Hôm nay ta không giết ngươi, thế nào hướng mẫu thân đại nhân đại giáo? Tần Phong khóe miệng mỉm cười. Mặc dù là rồi nói muốn giết Tần Trần thời điểm, như trước rất nho nhã. Hắn cao cao tại thượng, phảng phất vì sao trên trời. Mà Tần Trần, giống như trên mặt đất cục đá. Mang theo nhìn xuống ý là Triệu Phượng để cho ngươi giết ta. Chấm, ha ha, cần gì mẫu thân ta gợi ý, ở trong mắt ta, ngươi bất quá là một cái nhảy nhót vai hề. Giết ngươi bất quá thuận tay làm, không cần tốn nhiều sức. Tần Phong tại Tần Trần đứng trước mặt nhất định, khóe miệng mỉm cười. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhường ngươi đi rất nhanh, sẽ không có bất luận cái gì thống khổ. Hơn nữa, không bao lâu nữa, mẹ ngươi cũng sẽ theo ngươi cùng nhau ra đi. Cũng tốt cho các ngươi hai mẹ con tại trên hoàng tuyền lộ có một bạn. Mẫu thân ta thế nhưng ngươi cô, ngươi dám như thế đối với nàng. Tần Trần lạnh giọng mở miệng, con ngươi mắt bắn tức giận. Ha ha, cô, trong mắt của ta, nàng bất quá là làm bẩn ta Tần ra một cái tiện nhân mà thôi. Được, không cần nói nhiều, tốt để làm ca ca, tiễn ngươi chầu trời nhé. Ánh mắt phát lạnh, Tần Phong khóe miệng mỉm cười. Đi tới Tần Trần phía trước, chợt một trưởng vỗ lại. Tần Phong, ngươi nghe nói ta, Tần Trần mặt lộ sợ hãi. Vội vàng huy kiếm ngăn cản, nhưng trường kiếm trong tay của hắn, nhẹ bay, cơ hồ không có một điểm lực lượng. Ha ha, đừng chống lại, bằng ngươi hiện tại trạng thái, bất kỳ một cái nào võ giả đều có thể đơn giản kích sát ngươi. Cười lạnh, Tần Phong bàn tay dĩ nhiên đi tới Tần Trần phía trước. Phải không? Tần Trần đột nhiên ngẩng đầu, nguyên bản trong con ngươi hoảng loạn sớm đã biến mất, lộ ra ra cũng là một cổ nhàn nhạt hí ngược, khóe miệng mỉm cười. Đúng không? Tần Phong trong lòng cả kinh, vô ý thức cảm thấy không hay. Đều đến lúc này, Tần Trần lại còn có thể cười được. Hơn nữa trên mặt không có một chút hoảng loạn. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ ở trong lòng hắn chợt mọc lên. Hiu, hắn ý niệm trong đầu còn chưa hạ xuống. Theo Tần Trần trường kiếm trong tay trong, đột nhiên tuôn ra một cổ kinh khủng kiếm quang. Kiếm kia mang, trong nháy mắt bạo khởi gần trượng dài, thẳng cắt về phía hắn yết hầu. Kiếm kia mang ẩn chứa kinh khủng kiếm ý, công kích chưa tới cũng đã làm hắn cả người lông tơ dơ lên, toàn thân phảng phất bị đâm thấu. Không tốt, trong nguy cơ, Tần Phong vội vàng lui lại, đồng thời song trưởng biến ảo trưởng ảnh, nỗ lực chặn lại Tần Trần công kích. Thế nhưng không kịp. Phốc một tiếng, Tần Trần trường kiếm nhanh như thiểm điện xuyên thấu trường ảnh, trực tiếp đâm về phía Tần Phong ngực. Tần Phong vội lật về phía sau tránh thoát kiếm ảnh, thế nhưng Tần Trần trở tay nhất chuyển, trường kiếm kia tại trong hư không một cái quay về, xì xì một tiếng đem Tần Phong tay phải chém xuống. A à, thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tần Phong chợt lui lại, khoanh tay cánh tay, máu tươi từ chỗ cụt tay phun tung tóe ra. Hắn hoảng sợ nhìn Tần Trần, Trong mắt trong mang theo không còn cách nào dập tắt khiếp sợ và tức giận. Làm sao sẽ? Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao cũng không tưởng tượng nổi. Nguyên bổn đã hấp hối. Cơ hồ ngã xuống tần trần. Đột nhiên, dĩ nhiên sẽ bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Người không phải mới vừa đã trúng độc sao? Làm sao sẽ? Ha ha! Làm sao sẽ không có trúng độc sao? Nắm trường kiếm, tần trần trên mặt hoảng loạn khẩn trương triệt để không thấy. Có chỉ là đạm định cùng hí ngược. Ngươi cho rằng niệm vô cực độc, có thể độc chúng ta. Vô tướng hồn độc, ha ha, tên ngược lại không tệ. Đáng tiếc, độc tính quá kém. Tần trần miệng hiện lên cười nhạt. Vô tướng hồn độc, xác định rất mạnh. Đổi thành đừng võ giả tới trước. Mặc dù là huyền cấp võ giả, cũng không cách nào chống đỡ. Nhưng tần trần là ai? Kiếp trước cửu phẩm đế cấp luyện dược sư. Này vô tướng hồn độc ngay từ đầu. Xác định mang đến cho hắn một chút sáu âng. Cách chương.